kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1391-1391, giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Nghệ mau cút ra khỏi giới giải trí. Thiên Nghệ là công ty vớ vẫn gì vậy? Còn ép Đường Ninh tham gia một hoạt động nền tảng như vậy, ông chủ bị ngu à? Nếu như Thiên Nghệ không biết cách lên kế hoạch cho nghệ sĩ thì để chúng tôi, học sinh tiểu học còn tốt hơn bọn hỏi. Đường Ninh, sau này cô sẽ làm người đại diện của nhãn hiệu nào, tôi sẽ mua ủng hộ cô, nhưng mà ai chỉ cho tôi cách kiếm tiền với. Đường Ninh, rời khỏi cái công ty Thiên Nghệ rách nát kia đi, cô xứng đáng nhận được thứ tốt hơn. Đường Ninh, cô đúng là đẹp trai đến phát khóc, nhìn thấy những bình luận trên Internet, Mặc Vũ Nhu căm hận ném điều khiển TV sang một bên, cô ta thật sự không ngờ Đường Ninh lại dám dùng cách như thế để lấy lòng công chúng, tức là phản đối sự bất công của công ty đối với cô, cũng nhân cơ hội này tỏ rõ bản thân cực kỳ coi thường những loại sản phẩm nền tảng chất lượng kém này. Mặc Vũ Nhu hừ lạnh, một Đường Ninh không thể không chế như vậy thật sự càng ngày càng khiến cô ta không ưa nổi. Điều quan trọng nhất là Đường Ninh vậy mà lại tuyên bố về sự trở lại của mình. Một người mẫu quá thời, lại lớn tiếng thông báo về sự quay lại như vậy. Mặc Vũ Nhu cười âm hiểm, ít nhất chỉ cần một ngày Đường Ninh vẫn còn ở Thiên Nghệ, chuyện này tuyệt đối sẽ không thể xảy ra. Ở trong địa bàn của Mặc Vũ Nhu, cô có thể thua nhưng người khác cũng đừng mơ có thể thắng. Lúc này Hàn Vũ Phàm vừa mới bị kích thích đẩy cửa phòng làm việc, nhìn thấy Mặc Vũ Nhu đang ngồi trên ghế, anh ta cởi áo vest ra và khoanh tay đứng trước cửa sổ, sự bất mãn của anh ta dành cho Đường Ninh đã dâng lên đến đỉnh điểm. Vũ Phàm, nếu anh còn không nghĩ cách gửi bản thảo đi để làm sáng tỏ, Đường Ninh sẽ đem tất cả trách nhiệm về chuyện này đổ hết lên đầu chúng ta. Cái câu cảm ơn công ty đã sắp xếp các hoạt động nền tảng cho cô ta mà cô ta không biết là có ý gì hay. Bản thân Đường Ninh thật sự không biết điều đó, cô cũng không nhận được sự tôn trọng mà cô xứng đáng nhận được, thế nhưng Mặc Vũ Nhu lại hoàn toàn không nhận ra điều này. Cô ta chỉ biết rằng, chỉ cần có thể đạp Đường Ninh một cước, cô ta tuyệt đối không bao giờ nể nang. Vũ Phàm, anh gửi bản thảo đi, nói cho mọi người rằng đây là Đường Ninh tự hợp tác để nhận tiền, không có bất cứ sự liên quan nào đến công ty. Hàn Vũ Phàm vô cùng tức giận, bởi vì Đường Ninh mà công ty của anh ta bị bôi đen, cho nên anh ta lập tức gọi cho phòng quan hệ công chúng của công ty và biên soạn một bản thảo nói rõ ràng chuyện này. Bản thảo liên tục nhấn mạnh sự kiện này không phải do công ty sắp xếp cho Đường Ninh, mà là do Đường Ninh tự ý làm, chỉ thẳng rằng Đường Ninh nói dối. Không những thế, anh ta còn đưa ra hình phạt cao nhất của công ty đối với người mẫu Đường Ninh, dù sao thì Đường Ninh cũng đã làm hư danh tiếng của công ty, lại còn nhận những hoạt động nền tảng ám chỉ Đường Ninh đã quá thời còn muốn công ty nâng đỡ mình, mà sự thật là đa số đều là hành động cá nhân của cô. Lời tuyên bố của Thiên Nghệ làm cho mọi người cảm thấy rằng Thiên Nghệ đã có ý định kiên quyết đối đầu với Đường Ninh, quan hệ của công ty với Đường Ninh cũng chuyển biến xấu đi. Không chỉ như thế, Hàn Vũ Phàm còn sắp xếp nhân viên công ty ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, các người đang nói Đường Ninh sao, chả có gì hay để nói, chỉ là không hề giống với những gì các người nhìn thấy đâu, cái loại người hai mặt trong ngoài không đồng nhất. Môn Tình Sùng, nói thật tôi cảm thấy lần này công ty thật sự bị oan, bởi vì tất cả nhân viên trong công ty đều biết lần này Đường Ninh đang nói dối. Tôi không muốn nói cái gì hết, tôi ân hộ giải trí Thiên Nghệ, một người mẫu muốn nổi thì có gì mà cô ta không làm được. Ba câu này đến từ nhân viên của cả tầng lớp thấp nhất và cấp cao của công ty, cũng như những nhân vật nổi tiếng có mối quan hệ tốt với giải trí Thiên Nghệ, dường như họ có ý định đem bát nước bẩn này đổ hết lên đầu Đường Ninh, không để cho cô còn con đường nào để xoay người. Mà Đường Ninh vẫn như trước không hề lên tiếng, mặc kệ công ty nói xấu như thế nào, cô vẫn không hề đứng ra giải thích một câu. Nhưng mà Hàn Vũ Phàm làm hoàn toàn xem nhẹ việc Đường Ninh tuyên bố tẩy chay sản phẩm lỗi, mặc dù vẫn có một số người rơi vào bẫy của Hàn Vũ Phàm, nhưng độ nổi tiếng của Đường Ninh ngày hôm nay không phải là thứ mà ngày hôm qua có thể so sánh được. Có giống như một ngọn núi lớn, luôn dùng đủ mọi cách để lật lại tình huống một cách nhanh chóng. Tại công ty giải trí Thiên Nghệ, khi tin đồn đang lan truyền khắp nơi rằng Đường Ninh sử dụng thủ đoạn bị ập, tại, à, giá. Ôi, làm cho công ty sâu mặt, một blogger nổi tiếng trên mạng đã bất ngờ tung ra một đoạn ghi âm, mà sau khi nghe mọi người đều nhận ra, giải trí Thiên Nghệ đúng thật là một công ty độc á, xê bời vì bọn họ có ý định đạp Đường Ninh xuống, không cho cô ngóc đầu dậy mà cố ý sắp xếp cho Đường Ninh một hoạt động nền tảng cấp thấp như thế. Để Đường Ninh làm thế thân, chịu tiếng xấu thay cho người khác, chịu đựng sự sỉ nhục của cộng đồng mạng, mà giải trí Thiên Nghệ vẫn không chịu dừng lại. Điều khiến người khác ngạc nhiên hơn nữa là, người đã ra lệnh cho nhân viên không được nhận bất cứ hợp đồng làm việc nào cho Đường Ninh, cư dân mạng nghe thấy giọng nói kia đều nhận ra người đó chính là cô người mẫu Tiểu Tam, Mặc Vũ Nhu. Cộng đồng mạng gần như đã hiểu rõ mọi chuyện, Nhưng một số người vẫn thắc mắc về soạt xứ của đoạn ghi âm này, không sao cả, đúng một giờ sau. Một loạt ảnh chụp màn hình được đăng lên, hòm thư của người đại diện của Đường Ninh, Lâm Vi, nhận được rất nhiều email mời Đường Ninh hợp tác nhưng cuối cùng tất cả lại bị từ chối hết. Lâm Vi ám chỉ, Mặc Vũ Nhu vì được Tổng Giám đốc yêu chiều mà kiêu ngạo, ức hiếp nghệ sĩ, đùa bỡn với các hoạt động của công ty. So với những lời nói suông của giải trí thiên nghệ, Đường Ninh trực tiếp đưa ra bằng chứng chính xác nhất, đây cũng là tư liệu cô hứa sẽ tiết lộ khi chính thức quay trở lại. Trời ạ, không ngờ Hàn Vũ Phàm lại là một người cặn bã như vậy. Chết đến nơi còn muốn lôi Đường Ninh ra làm đệm lưng. Giải trí thiên nghệ sao lại có loại người ghê tởm như vậy? Đã đối xử khắt khe với người mẫu, còn lợi dụng Đường Ninh để đổ trách nhiệm cho người ta, hát nước bản lên nghệ sĩ của nhà mình, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy công ty nào trơ trẽn như vậy. Cái này không phải là đang tát thẳng vào mặt đám người sáng nay vẫn đang nói giúp cho giải trí thiên nghệ sao? Toàn bộ công ty hợp lại chỉ để bắt nạt một người phụ nữ. Giải trí thiên nghệ mau cút khỏi giới giải trí đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ngay khi tin tức được tung ra, Đường Ninh cũng không cần phải lên tiếng nữa, ai đúng ai sai nhìn thôi cũng biết. Giải trí thiên nghệ và Mặc Vũ Nhu là một lần nước bước vào con đường chết mà sự nổi tiếng của Đường Ninh. Sau chuyện này lại một lần nữa tăng vọt đến khó tin, tất cả các đối tác đều yêu cầu hủy hợp đồng với giải trí thiên nghệ, điều này còn ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các nghệ sĩ khác đang làm việc dưới trướng của thiên nghệ, tất cả các hợp đồng đều tuyên bố tạm dừng. Hàn Vũ Phàm nhìn thấy những bình luận đang ngập tràn trên mạng, anh ta biết lần này dù có làm gì cũng không thể khôi phục lại được như trước, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng cầm lấy di động gọi cho Đường Ninh. Đường Ninh, cô thật sự muốn đẩy tôi vào chỗ chết sao? Cô muốn phá hủy tôi thì mới thỏa mãn sao? Đường Ninh đang ngồi ở nhà thoải mái lướt tin tức. Luật sư của tôi đã đến rồi. Hàn Vũ Phàm, đã đến lúc chúng ta phải giải quyết ván đề hợp đồng rồi. Đường Ninh, cô không thể làm như thế, nếu cô làm vậy thì thiên nghệ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng Hàn Vũ Phàm cũng bắt đầu lo lắng. So với những gì mà anh và Mặc Vũ Nhu làm với tôi cũng chỉ mới trả lại cho anh 1%. Hàn Vũ Phàm, chỉ cần anh đuổi Mặc Vũ Nhu ra khỏi giải trí thiên nghệ, có lẽ tôi sẽ... nể mặt các anh mà không xử lý triệt để. Đường Ninh bình tĩnh nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Đây là mục đích của cô sao? Hàn Vũ Phàm tức giận đến nổi điên. Tôi nói cho cô biết tôi sẽ đấu với cô đến cùng. Vậy chúng ta thử xem. Đường Ninh nói xong liền cúp điện thoại. Mặc dù hiện tại cô đã nổi tiếng trở lại, nhưng không có nghĩa là Mặc Vũ Nhu không có cơ hội, vẫn còn trò hay ở phía sau. Trên đường đi làm về, Mặc Đình nhìn thấy tiêu đề của tin tức ngày hôm nay, trong mắt dần dần tràn đầy vẻ tán thưởng, đến cả Lục Triệt cũng khen ngợi Đường Ninh liên tục. Phu nhân thật lợi hại, dừng lại một chút mua một bó hoa để chúc mừng cô ấy quay trở lại. Mặc Đình nhắc nhở, tôi muốn hoa hồng đỏ. Tôi đã biết thưa chủ tịch, Lục Triệt gật đầu, bầu không khí tốt như vậy, bên trong bó hoa hồng nhất định phải giấu một bao Durexi cách trương.